Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Kỳ Quang và Lâm Cẩn Diệp đã làm chuyện đó. Có một chút bốc đồng. Lại thêm Omega đang trong kỳ phát tình như một loại gia vị. Thiên thời địa lợi nhân hòa khiến hai người như phát cuồng cả đêm. Hận không thể ăn tươi nuốt sống nhau. Mãi đến sáng hôm sau mới chịu dừng lại. Hối hận không? Chắc chắn là có một chút hối hận. Nhưng cũng không đến mức tỉnh dậy rồi gào khóc đòi giết người kia để trút giận. Dù sao thì cũng chính cậu là người nhào lên lột đồ người ta trước mà. Dù mượn thể xác của một Omega, nhưng Bạch Kỳ Quang chưa từng thật sự nhìn nhận bản thân từ góc nhìn của một Omega. Cậu vẫn cố chấp cho rằng mình là một người đàn ông chính hiệu. Chỉ là có một chỗ hơi cong, một chút thôi, hai người đàn ông làm một trận không phải chuyện to tát gì. Chẳng ai chiếm được lợi lộc hơn ai. Bạch Kỳ Quang nghĩ rằng mình cũng lớn tuổi rồi. Có đời sống tì, NSD, ụp là chuyện rất bình thường. Xem như, ăn mặn, một lần, huống chi mùi vị cũng không tệ. Cậu thấy hài lòng, sau khi tỉnh lại, từ thắt lưng trở xuống của cậu gần như tê dại. Có cảm giác như toàn bộ xương cốt bị tháo ra rồi ráp lại. Chỗ kín lại còn âm ỉ đau. Là người đọc nhiều sách, Bạch Kỳ Quang biết rất rõ. Lần đầu tiên đau là bình thường. Không cần sợ là bị trĩ. Tỉnh lại rồi, cậu không khóc lóc ầm ĩ, chỉ nằm úp trên giường giả chết. Không thèm để ý đến ai đó. Lâm Cẩn Diệp thì nơm nớp lo sợ cậu sẽ tìm chết sau kỳ phát tình. Không dám chọc giận, cẩn thận hầu hạ như tổ tông. Chỉ thiếu nước quỳ lại mỗi khi gặp mặt. Bạch Kỳ Quang nằm như thế suốt 3 ngày. 3 ngày đó không nói với Lâm Cẩn Diệp một câu. Thậm chí không liếc lấy một cái. Một trưa nọ, Bạch Kỳ Quang lặng lẽ ăn cơm trưa. Lâm Cẩn Diệp vẫn ngốc nghếch ngồi bên cạnh. Nhưng hôm nay hình như có tâm sự. Tiểu thất, Lâm Cẩn Diệp ấp úng mở lời. Bạch Kỳ Quang không phản ứng. Thấy cậu không để ý. Lâm Cẩn Diệp đành tiếp tục. Tôi phải rời đi một thời gian. Kỳ Quang khựng lại, sau đó cười lạnh. Giờ thì biết đủ rồi à? Thấy cậu cười lạnh, Lâm Cẩn Diệp biết cậu hiểu lầm. Vội vàng giải thích, 1 tháng trước, trường cổ đã liên tục bị một nhóm người quấy phá. Hôm qua tôi nhận được tín hiệu cầu cứu, sau đó tín hiệu bị cắt đứt. Tôi đã đoạt xác Phỉ Duật, sống thay cuộc đời của anh ta. Thuộc hạ của anh ta gặp nạn, tôi không thể làm ngơ. Huống chi các anh em trên trường cổ hào cũng đối xử với tôi rất nghĩa khí. Bạch Kỳ Quang khẽ nhíu mày, không khỏi nhớ lại mấy hôm trước Bert Fervo từng nói chuyện Mật Hoài Sơn dẫn quân đi làm nhiệm vụ liên sao. Liệu có liên quan đến chuyện trường cổ hào không? Tiểu thất, tôi sẽ quay lại ngay sau khi giải quyết xong chuyện bên đó. Lâm Cẩn Diệp cam đoan chắc nịch, đợi tôi về, chúng ta kết hôn nhé. Bạch Kỳ Quang nhìn Lâm Cẩn Diệp như nhìn bệnh nhân tâm thần. Ai đồng ý kết hôn với anh? Đây là câu đầu tiên anh nói với Lâm Cẩn Diệp sau sự việc. Lâm Cẩn Diệp vui mừng, chẳng quan tâm là lời tốt hay xấu. Chỉ cần Kỳ Quang chịu mở miệng, chúng ta đã cùng đi Vũ Sơn, ngắm mây, dầm mưa, đã thành thật với nhau như thế rồi. Không kết hôn chẳng phải là chơi bời tình cảm sao? Lúc Lâm Cẩn Diệp ôm lấy anh thì Bạch Kỳ Quang lấy đũa chọc anh ra. Anh là anh, tôi là tôi, vẫn luôn rạch ròi, cả hai ta đều từng sống ở trái đất, tư tưởng cũng đâu đến nỗi cổ hủ. Hai gã đàn ông làm một trận cũng chẳng có gì. Anh đừng làm quá, nếu không chịu nổi thì cứ xem như tôi là kẻ chơi bời cũng được. Lâm Cẩn Diệp im lặng, nhưng anh không buồn quá lâu, lập tức ôm lấy Kỳ Quang lần nữa. Đồ khốn, buông tay. Bạch Kỳ Quang nổi giận. Không, Lâm Cẩn Diệp từ chối. Lần này đi có khi tôi không về được. Để tôi ôm một cái đi. Hai người đã thân mật như thế. Lâm Cẩn Diệp tin chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là có thể hoàn toàn chinh phục anh. không về thì tốt, tôi được yên tĩnh, thật nhẫn tâm. Lâm Cẩn Diệp rời đi vào chiều hôm đó. Anh cũng không muốn rời xa Kỳ Quang, nhưng huynh đệ trên trường Cổ Hào không thể đợi. Hành trình phía trước đầy hiểm nguy, nếu không thì anh đã dắt Kỳ Quang theo rồi. Bảo bối, hứa với tôi, đừng quay về chỗ bợt phơ vô nữa. Xem như tôi van em đấy. Lâm Cẩn Diệp để lại câu nói đó rồi rời đi. Bạch Kỳ Quang đứng ở cửa nhìn bóng anh khuất dần. Trong lòng bỗng thấy lo lắng lạ thường. Chỉ là ngủ một lần thôi mà, có gì to tát đâu chứ. Cậu lẩm bẩm. Sau khi xảy ra quan hệ với Lâm Cẩn Diệp, Bạch Kỳ Quang vẫn chưa quay về căn hộ của Bert Fervo. Không lâu sau khi Lâm Cẩn Diệp rời đi, Bert Fervo đã đến tìm. Thông qua pheromone alpha còn trên người Kỳ Quang, Bert Fervo biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn ta lặng lẽ nhìn Kỳ Quang rất lâu, cuối cùng không nói gì, chỉ xoay người rời đi. Bạch Kỳ Quang không quay lại với Bert Fervo, không phải vì nghe lời Lâm Cẩn Diệp, mà là vì nội chiến ở liên bang Karanting đang leo thang dữ dội. Cậu không muốn dính vào vũng nước đục. Dù công việc rất bận, Bert Fervo vẫn tranh thủ đến thăm cậu. Cuộc sống vẫn yên bình như cũ, nhưng Kỳ Quang hiểu rõ tất cả chỉ là giả tạo, là sự yên lặng trước cơn bão lớn. Thất thất, nếu một ngày nhà họ Mật và hoàng tộc Bert bước vào thời khắc sinh tử, cậu sẽ giúp ai? Bert Fervo hỏi. Câu hỏi của Bert Fervo khiến Bạch Kỳ Quang sững người. Một lúc sau, Mật Nguyên Thành xem như là học trò nửa vời của tôi. Ông ấy cũng từng giúp anh. Bert Fervo không lên tiếng. Dư Trạch, trước đây anh, lời của Kỳ Quang ngập ngừng một chút. Liên bang từng bức hại chúng ta. Anh quên rồi sao? Anh không nên giúp bọn họ. Nhưng bây giờ tôi là Bert Fervo. Bert Fervo đáp, tôi đã trở thành người của gia tộc Bert. Cậu bảo tôi phải làm sao? Tự tay giết cha mình. Mặc kệ Bert ra tự sinh tự diệt. Bert Fervo vẫn dịu dàng như mọi khi. Nhưng không hiểu sao, Kỳ Quang lại cảm thấy hắn có chút xa lạ. Kỳ Quang im lặng rất lâu. Cuối cùng chỉ đáp một câu. Tôi sẽ bảo vệ anh. Chỉ bảo vệ anh. Còn sống chết của hoàng tộc Bert hay liên bang thì chẳng liên quan gì đến tôi. Đã 2 tháng trôi qua, Lâm Cẩn Diệp đã rời đi được 2 tháng. Trong thời gian đó hắn thường xuyên gọi video với Kỳ Quang. Dù ngoài miệng chê bai nhưng Kỳ Quang cũng chưa từng ngắt cuộc gọi nào. Lâm Cẩn Diệp đã tìm thấy chiến hạm Trường Cổ. Mỗi lần gọi video hắn chỉ kể điều tốt, không nói điều xấu. Nhưng qua vẻ mệt mỏi trong ánh mắt, Kỳ Quang có thể thấy hắn đang gặp không ít rắc rối. Chiến hạm Trường Cổ, đạo tặc vong linh, họ là bá chủ lang thang giữa các vì sao. Nếu đến mức phải phát tín hiệu cầu cứu thì chắc chắn là nguy cơ cực lớn. Nhìn người đàn ông râu ria lởm chởm, nhếch nhác trên màn hình, Kỳ Quang im lặng một lát rồi lên tiếng, bảo vệ bản thân cho tốt. Lâm Cẩn Diệp ngây người hồi lâu, nụ cười dần rộng ra, như một đóa hoa không quá đẹp, nhưng nở rộ rực rỡ. Đợi tôi về, về rồi cưới em. Trong những ngày nhàn rỗi một mình, Kỳ Quang một lần nữa điều tra chuyện của sòng bạc mà nguyên chủ từng vướng vào. Từ vài manh mối nhỏ nhặt, cậu lần ra được một chút sự thật, mà sự thật ấy khá xốp. Kỳ Quang âm thầm quay lại nhà của gia tộc Úc của nguyên chủ. Nhưng trong nhà không có ai. Nhà họ Úc dưới sự đàn áp của nhà Hưu đã tuột dốc không phanh. Sa sút là kết cục đã định. Cha Úc vì chuyện đó mà bận đến mức đầu tắt mặt tối. Kỳ Quang dùng hệ thống để truy vết vị trí của mẹ nguyên chủ Gona, cuối cùng lại phát hiện bà ta đang ở sòng bạc. Lúc trước vì truy bắt tội phạm vượt ngục mà nửa sòng bạc bị nổ tung. Giờ đã được xây dựng lại. Tốc độ hạ tầng của tinh cầu Karan luôn khiến các tinh hệ khác phải trầm trồ. Gona, người phụ nữ từng thanh lịch trí thức. Giờ đây thân thể đầy thương tích. Bị xô ngã xuống đất. Khóe miệng rớm máu. Trông vô cùng thảm hại. Vớt ngồi trên ghế. ánh mắt nhìn Gona lạnh lẽo thấu xương. Người dùng thiết bị đầu cuối của Úc Phỉ Nhĩ để thuê sát thủ. Dù Úc Di đến sòng bạc, lừa hắn uống rượu có thuốc để phát tình. Người muốn Úc Di chết, rồi đổ tội cho Úc Phỉ Nhĩ. Ta hiểu được việc ngươi muốn hãm hại Úc Phỉ Nhĩ. Nhưng Úc Di là đứa con Omega mà ngươi sinh ra. Gona im lặng, người bên cạnh lập tức tiến lên tát bà ta một cái. Khiến bà ngã sấp mặt và nôn ra máu. Tại sao? Bớt hỏi, Gona cười lạnh, vì là con của loại người đó. Nên dơ bẩn, loại người đó thì nên tuyệt hậu. Người mà Gona nói đến rõ ràng là cha Úc. Nghĩ đến thông tin đã điều tra được, Bert đã phần nào hiểu ra. Vì người tình đầu của ngươi sao? Hắn chết rồi đúng không? Do Úc tự nghĩ giết. Theo thông tin Bert tra được, trước khi Gona lấy Úc tự nhị, bà từng có một người yêu là Alpha. Nhưng sau đó người này phạm tội bị vào tù. Trong lúc hắn ở tù, Gona đã kết hôn với Úc tự nhị. Không lâu sau thì Alpha kia chết. Ngoặc cửa, hai người canh giữ đã ngã gục, không rõ sống chết. Kỳ Quang dựa vào tường, dùng tay nghe theo dõi cuộc trò chuyện trong phòng, vẻ mặt rất bình tĩnh. Câu chuyện đã nghe đại khái, nghe thêm cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Kỳ Quang tháo tai nghe, lặng lẽ rời đi, tưởng đâu là một người mẹ hiền. Không ngờ con cừu hiền lành nhất khi lột bỏ lớp da ngụy trang lại là kẻ độc ác nhất. Nguyên chủ thật xui xẻo khi có cặp cha mẹ như vậy. Kỳ Quang không xuất hiện vì cậu tin Bert sẽ thay cậu xử lý Gona. Cậu chẳng thấy buồn chút nào. Dù sao cậu cũng không phải là Úc Di thật. Trong phòng, nụ cười thân thiện thường ngày của Bert đã biến mất từ lâu. Đôi mắt vốn ôn hòa giờ đây cũng lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn bước tới gần Gona, nhìn xuống từ trên cao. Từng chữ từng câu, em ấy không dơ bẩn. Lúc này có người mang đến một chai rượu. Bớt lạnh giọng ra lệnh, đổ hết vào miệng bà ta. Gona dường như đã hiểu đó là thứ gì. Sắc mặt lập tức thay đổi. Bà ta muốn chạy trốn nhưng bị người khác giữ chặt. Không, đừng mà, không. Tiếng gào thét thảm thiết của Gona vang lên không dứt. Nhưng Bớt đã sải bước rời đi. Không thèm liếc mắt nhìn bà ta, dường như chỉ cần nhìn thêm một cái thôi cũng thấy bẩn thỉu. Khi Bạch Kỳ Quang vừa ra khỏi sòng bạc chuẩn bị rời đi, một giọng nói gọi cậu lại. Kỳ Quang quay đầu nhìn thấy Hubert đang đuổi theo. Bert dừng lại cách Bạch Kỳ Quang 2 mét, ánh mắt hắn sáng rực nhìn chằm chằm vào Kỳ Quang. Tim đập thình thịch, không rõ là do vừa chạy hay vì lý do khác. Hai người đối diện nhau mà không nói gì. Thấy đối phương có hành động kỳ lạ, Bạch Kỳ Quang sờ mặt mình, xác nhận mặt nạ vẫn còn nên chấn định lại tinh thần. Mở miệng hỏi, anh gọi tôi, cậu, một bụng lời muốn nói đến miệng nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Im lặng hồi lâu, Bert do dự mở miệng, cậu có quen ai tên là Úc Di không? Nghe nói qua, nhưng không quen. Bạch Kỳ Quang trả lời không chút thay đổi sắc mặt. Bớt sững người, hắn ngơ ngác nhìn Bạch Kỳ Quang thật lâu. Mùi pheromone alpha trên người Kỳ Quang hắn không thể không ngửi thấy. Nhưng, sau một lúc lâu im lặng, Bớt ngẩng đầu, nở nụ cười ôn hòa. Nếu sau này cậu gặp một Omega tên là Úc Di, xin hãy thay tôi nói với em ấy. Chúc em hạnh phúc. Ánh mắt Bạch Kỳ Quang lóe lên, một lúc sau gật đầu. Được, Bạch Kỳ Quang rời đi. Bớt nhìn theo cậu cho đến khi phi thuyền bay xa khuất bóng. Vẫn ngẩn người đứng yên nhìn lên trời. Không biết đã qua bao lâu. Bớt bật cười, từ từ cúi đầu, vai khẽ run, tóc rũ xuống che khuất khuôn mặt, giấu đi biểu cảm. Một lúc sau, Bớt mạnh tay lau mặt, ngẩng đầu lên. Xoay người dứt khoát rời đi. Hắn dùng quang não liên lạc với mật Hoài Sơn. Thiếu tướng Hoài Sơn, đợt đầu tiên giáp máy kiểu mới đã xuất xưởng, dự kiến trong 5 ngày sẽ đến chiến trường. Trên phi thuyền, Bạch Kỳ Quang đang nhai một viên kẹo. chìm vào suy nghĩ, nhớ lại những hành động kỳ quái vừa rồi của Bert khiến cậu có phần không chắc chắn. Bert đã nhận ra cậu rồi sao? Không thể nào, kỹ thuật cải trang của cậu là học từ bạch rác rưởi. Không nói là thần không biết quỷ không hay thì cũng đủ để qua mặt người thường. Rắc rắc, tiếng nhai kẹo, không lẽ thằng nhóc đó phải lòng mình rồi? Bạch Kỳ Quang lẩm bẩm. Hồi trước bạch rác rưởi đi đâu cũng tán tỉnh, đào hoa khắp nơi, giờ bạch rác rưởi không còn. Cây sắt chết dí như mình mà cũng nở hoa. Tuy Bớt là người phong lưu, không kén nam nữ, thích trêu ghẹo khắp nơi. Nhưng bản chất không xấu, đầu óc linh hoạt, có chí tiến thủ, nếu biết chịu khó, lại gặp may, sau này hẳn cũng có thành tựu, nhưng không phải gu của cậu. Kỳ Quang không có nhiều kinh nghiệm trong tình cảm, cũng không mấy hứng thú, bạch rác rưởi thì đào hoa, thích tán tỉnh, làm loạn khắp nơi, lại rất thích dùng sắc đẹp làm vũ khí. Bản thân Bạch Kỳ Quang cũng có vẻ ngoài không tệ. Có thể dùng sắc mê người, nhưng không có hứng, một mình Lâm Cẩn Diệp đã theo đuổi anh ba kiếp đến mức gần như khiến cậu suy sụp tinh thần. Nếu thêm vài người nữa, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ, cậu đâu có tinh thần thép như bạch rác rưởi, gánh không nổi, còn nhị bạch thì từ nhỏ đã được Bạch Kỳ nuôi dạy. Tính cách cũng học theo 8, 9 phần, tham tiền, yêu cái đẹp. Thích những thứ lộng lẫy, sau này lớn lên chắc cũng là một tai họa nhỏ. Bạch Kỳ Quang nghĩ, thôi thì cứ chăm chỉ tu luyện nghiêm túc, sau đó phi thăng lên giới thượng thần mà bạch rác rưởi hay nhắc tới Thanh Tiêu Thần Phủ, để xem thử nơi đó thế nào. Trong vũ trụ, chiến hạm Trường Cổ, hạm trưởng, chúng ta bị bao vây rồi. Một thuộc hạ của vong linh vội vã xông vào buồng điều khiển báo cáo với Lâm Cẩn Diệp. Bên ngoài chiến hạm Trường Cổ, hàng chục chiến hạm bao vây tầng tầng lớp lớp. Tiếng nổ từ trận giao tranh vang dội không ngừng. Ánh lửa chiếu sáng cả dải ngân hà. Còi báo động vang lên khắp nơi. Đèn cảnh báo nhấp nháy liên tục. Trong buồng điều khiển, ánh mắt Lâm Cẩn Diệp sắc bén nhìn chằm chằm màn hình chiến sự ba chiều. Thấy ký hiệu quân đội liên bang trên các chiến hạm bên ngoài, Lâm Cẩn Diệp cười lạnh, vì một chiếc Trường Cổ mà dám chơi lớn thế này, chắc đã dốc toàn bộ lực lượng rồi chứ. Khóa tọa độ hành tinh hoang gần nhất, Lâm Cẩn Diệp ra lệnh, thuyền trưởng đã khóa xong, phá vòng vây, hướng tới hành tinh hoang. Lâm Cẩn Diệp nghiêm giọng ra lệnh, những người còn lại kiểm tra lại giáp máy. Hạm trưởng là muốn liều chết một trận sao? Có người hỏi, nhìn từng gương mặt tin tưởng xung quanh. Lâm Cẩn Diệp im lặng hồi lâu, rồi trầm giọng nói, tất cả dưới 30 tuổi ở lại phía sau. Những người lớn hơn hãy cố gắng bảo vệ họ rút lui. Rõ, người lớn tuổi đáp. Hạm trưởng, những người trẻ dưới 30 tuổi thốt lên. Bên ngoài lửa đạn ngập trời. Lâm Cẩn Diệp nhìn tấm ảnh chụp chung với Kỳ Quang trên quang não. Bức ảnh là do hắn kéo ép Kỳ Quang chụp. Thanh niên bị ôm chặt trong lòng tỏ ra bực tức, rất không vui. Lâm Cẩn Diệp chạm nhẹ vào khuôn mặt của thanh niên trong ảnh. Khóe môi khẽ cong lên nụ cười nhạt. Lần này, e rằng thực sự không thể quay về được nữa rồi. Cách chương.